Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 602, không thể chấp nhận, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng mẹ Thẩm vẫn lo lắng cho con gái. Đứa bé này nằm ngoài dự tính. Trước đây sức khỏe Thẩm Nghiên không tốt. Hơn nữa hình như cũng không có tiến triển gì với Lục Tuân. Nên mẹ Thẩm cứ nghĩ, Thẩm Nghiên hẳn là khó có thai, cũng khó giữ được đứa bé. Không ngờ, chỉ mới đến đảo hơn một tháng, vậy mà đã có thai. Nhưng đã có thai rồi, ở nông thôn cũng không có chuyện bỏ con. Có con thì cứ sinh thôi, cùng lắm thì sau này chăm sóc cẩn thận hơn là được. Mẹ Thẩm trên đường đi lúc thì lo lắng, lúc thì vui vẻ, nếu không biết còn tưởng bà bị tâm thần phân liệt. Lúc này, đầu óc Thẩm Nghiên cũng rối bời. Cô cùng mẹ Thẩm về nhà. Mẹ Thẩm trực tiếp bảo cô nằm nghỉ, cũng không cho cô làm việc gì nữa. Cô không có việc gì làm, vừa hay muốn yên tĩnh một chút, nên cũng nằm xuống. Sau đó, cô nghe thấy mẹ Thẩm ở ngoài bếp gọi hai đứa nhỏ, rồi sai chúng đi đổi trứng gà. Mấy đứa nhỏ nhận được mệnh lệnh, cầm đồ chạy đi ngay. Ban đầu, hai đứa còn muốn đến tìm Thẩm Nghiên, bị mẹ Thẩm kiếm cớ đuổi đi. Mẹ Thẩm một mình bận rộn trong bếp. Rất nhanh, mọi người nhà họ Thẩm cũng đã về. Lúc về đến nhà, họ đã ngửi thấy mùi thơm từ sân nhà họ Thẩm. Em gái về nhà đúng là khác biệt. Chúng ta được ăn ngon rồi. Thẩm Trường Thanh bận rộn cả buổi sáng, lúc này cũng có chút đói. Bước chân càng lúc càng nhanh, ba Thẩm cũng bước nhanh vào nhà. Đến bếp nhìn một cái, nhưng không thấy Thẩm Nghiên. Ông có chút kỳ lạ. Nghiên Nghiên đâu? Vừa rồi tôi nghe nói có người nhìn thấy hai mẹ con đi đến trạm xá. Lúc này, mẹ Thẩm thấy mọi người trong nhà đều đã về, lại cười tâu toét, nhưng vì đang rửa bát. Hơn nữa người ta nói lúc đứa bé chưa được 3 tháng thì tốt nhất là không nên nói ra ngoài. Nên mẹ Thẩm chỉ gọi ba Thẩm đến gần, nhỏ giọng nói bên tai ông vài câu. Thật sao? Ba Thẩm nhìn vợ với vẻ mặt kinh ngạc. Diệu diệu thần kỳ, mẹ Thẩm lập tức trừng mắt. Tôi còn lừa ông chuyện này hay sao? Lúc này, ba Thẩm cũng cười ha hà. Tốt tốt tốt, ông liên tục nói mấy tiếng. Tốt, cụ thể là tốt gì? Chắc chỉ có mình ông biết. Nhưng sau khi nói xong, ông lại có chút lo lắng hỏi. Vậy bây giờ Nghiên Nghiên thấy khó chịu à? Nói rồi, ông lại không nhịn được lo lắng cho con gái. Không sao, tôi bảo con bé vào phòng nghỉ ngơi rồi. Chắc là bị tin này dọa sợ. Theo mẹ Thẩm, con gái bà vẫn còn là một đứa trẻ. Đột nhiên biết mình có con, nhất thời không thể chấp nhận cũng là chuyện bình thường mà. Nói vậy cũng đúng, nhưng chuyện này trước tiên đừng nói ra ngoài. Để chắc chắn thì đến bệnh viện khám xem sao. Nếu không ngày mai chúng ta cùng vào thành phố khám sức khỏe, sau đó đến ký túc xá của con bé xem sao. Xem bên đó còn thiếu thứ gì không. Mới đi làm, cũng không thể bỏ việc được. Thế là hai vợ chồng ở trong bếp thì thầm với nhau. Lúc ăn cơm, ba Thẩm còn lấy ra rượu trắng mà trước đây ông vẫn luôn không nỡ uống. Loại rượu này, bình thường ông rất ít khi uống. Dù sao rượu cũng đắt, nhà nào có điều kiện mà ngày nào cũng uống chứ. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay vui vẻ nên muốn uống vài chén. Những người khác trong nhà đều có chút khó hiểu. Thẩm Trường Thanh nhìn cha mình. Ba, hôm nay là ngày gì tốt sao? Sao đột nhiên lại uống rượu? Con không hiểu đâu. Ba Thẩm nhìn con trai thứ hai một cái, rồi tự rót cho mình một chén rượu. Thẩm Nghiên ở trong phòng cũng đã suy nghĩ thông suốt. Lúc đi ra, sắc mặt cô đã bình thường trở lại. Cô chào hỏi mọi người, rồi cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Cách chương.